Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1502, nhẫn chữ vật, góc truyện audio.com, chấm, thái cổ cuộc chiến, gặp có cái gì ẩn tình, cực hỏa nhìn qua mặt này vách tường, đột nhiên hỏi, Tô Tử Mặc mỉm cười, nói, đừng tưởng đoán, tiến vào Côn Luân Khư, tài năng cởi bỏ tất cả bí mật, đi, cực hỏa gật một cái đầu, hiện tại sẽ phải khởi hành. Tô Tử Mặc nhịn không được cười lên, nói, sư tôn, người cùng Niệm Kỳ thương thế chưa lành, hay là trước tại đây nghỉ ngơi mấy ngày, không vội ở nhất thời. Cũng đúng, cực hỏa cười nói, tiến vào Côn Luân Khư, không biết muốn đối mặt cái dạng gì tình hình, không biết muốn trải qua như thế nào hung hiểm, là có lẽ chuẩn bị một chút. Kế tiếp. Cực hỏa cùng Niệm Kỳ ở nơi này chỗ trong mật thất tu dưỡng chữa thương. Hai người đều là hợp thể cảnh. Huyết mạch cường đại. Niệm Kỳ càng là có được thần tộc huyết mạch. Tự lành lực lượng kinh người. Bất quá ba ngày thời gian. Nàng cũng đã khỏi hẳn. Ngày thứ năm thời điểm. Cực hỏa cũng khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta đi thôi. Cực hỏa nói một tiếng. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Đưa cho Niệm Kỳ một quả màu vàng giới chỉ. Nói. Đây là từ cái kia thần tộc nam tử trên ngón tay lấy xuống đấy. Pháp lực của ta đụng vào đi lên. Không có phản ứng gì. Ngươi thử nhìn một chút. Niệm Kỳ tiếp nhận cái giới chỉ này. Có chút tò mò nhìn xuống. Rót vào pháp lực. Giới chỉ nhưng là không có động tĩnh. Niệm Kỳ trầm ngâm một chút. Đột nhiên cắn nát đầu ngón tay. Bài trừ đi ra một giọt máu tươi, rơi xuống tại cái giới chỉ này trên. Cái này giọt máu tươi, nhanh chóng dung nhập trong giới chỉ. Sau đó, Niệm Kỳ thần sắc khẽ giật mình, trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao vậy? Tô Tử Mặc hỏi, Niệm Kỳ hơi chút bình phục phía dưới tâm thần. Trầm giọng nói, chiếc nhẫn này bên trong, có thật lớn không gian. Có thể đưa thả rất nhiều thứ. Không thua gì chúng ta túi chữ vật. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Nói. Cùng ta suy đoán không sai. Đây là một cái chữ vật giới. Chỉ bất quá. Chỉ có thần tộc mới có thể sử dụng. Công tử. Cái này có một chút sách vở cùng binh khí. Niệm Kỳ ý niệm khẽ động. Đem những thư tịch này cùng binh khí vận chuyển đi ra. Cực hỏa tiện tay cầm qua một quyển sách. Đại khái xem một phen. Cái này đều viết rất cái gì. Căn bản chưa thấy qua. Cực hỏa khẽ nhíu mày. Những thư tịch này trên văn tự. Cực kỳ lạ lẫm. Không phải là yêu tộc văn tự. Cũng không phải nhân tộc văn tự. Quanh co khúc khuỷu. Căn bản vô pháp công nhận. Như là thiên thư bình thường. Những binh khí này chế tạo. Cũng cùng thiên hoang đại lục ở bên trên hoàn toàn bất đồng. Tô Tử Mặc cũng lắc đầu. Nói. Xem không hiểu. Mấy thứ này trước thu lại đi. Niệm Kỳ theo lời. Đem những thư tịch này cùng binh khí một lần nữa để vào nhẫn chữ vật trong. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Nói. Niệm Kỳ. Người đem túi đựng đồ này cũng thu lại. Không nên bại lộ. Bọn hắn đem muốn đi vào Côn Luân Khư. Không biết gặp mặt đối với người nào. Như thế nào cục diện. Nếu là Côn Luân Khư ở bên trong. Còn có thần tộc khác. Chứng kiến cái này cái chữ vật giới. Tất nhiên năng đoán ra được. Thần tộc nam tử đã vẫn lạc. Hơn nữa là chết tại trong tay bọn họ. Tô Tử Mặc nhìn qua trên mặt đất mấy cỗ Côn Luân tộc đại năng thi thể. Như có điều suy nghĩ. Làm sao vậy? Tử Mặc, cực hỏa hỏi. Tô Tử Mặc nói. Các ngươi có phát hiện hay không? Lần này vào Côn Luân tộc. Cùng thượng cổ thời đại Côn Luân tộc có chút bất đồng. Bất đồng, cực hỏa khẽ nhíu mày. Niệm Kỳ cũng mặt lộ vẻ khó hiểu. Thượng cổ thời đại Côn Luân tộc. Đã sớm mục nát. Chỉ còn lại có vô số cỗ thi hài. Cái gì cũng nhìn không ra. Năng có cái gì bất đồng? Tô Tử Mặc chỉ vào lần này vào mấy cỗ Côn Luân tộc thi thể bên hông. Nói. Các ngươi nhìn. Những thứ này Côn Luân tộc bên hông buộc lên đều là màu xám dây lưng lụa. Mà thượng cổ thời đại Côn Luân tộc, bên hông đều là màu tím dây lưng lụa. Xác thực như thế, nhưng điều này có thể chứng minh cái gì? Cực Hỏa nhíu mày hỏi. Ta cũng không biết, Tô Tử Mặc lắc đầu. Nói, đi thôi, đi Côn Luân khư nhìn xem. Ba người hướng phía bí cảnh một chỗ khác bước đi. Cũng không lâu lắm, tựu đi tới bí cảnh phần cuối. Nhưng cái này phần cuối, lại không có bất kỳ đường. Chỉ còn lại có lạnh như băng vách tường. Tô Tử Mặc hai tay liên tục biến ảo pháp quyết. Kích xả ra một đạo pháp lực, chui vào tất cả hẻo lánh ở bên trong. Khẽ quát một tiếng, tản ra, trước mắt vách tường dần dần biến mất. Hiện ra một cái đi thông ngoại giới thông đạo. Bí cảnh cùng Côn Luân khư kết nối lối vào. Có Linh Lung tiên tử bố trí đại trận. Do dự năm tháng trôi qua, mấy chỗ mắt trận nghiền nát, bị thần tộc nam tử phát hiện kẽ hở, đem phá giải. Những ngày này, Tô Tử Mặc lại lần nữa đem chỗ này đại trận chữa trị hoàn hảo. Chỗ này đại trận căn cơ vẫn còn, không cần khắc trận văn. Tô Tử Mặc chẳng qua là đem mắt trận một lần nữa chữa trị phía dưới. Tòa đại trận này có thể một lần nữa vận chuyển. Kể từ đó, chỗ này bí cảnh, tựu cũng không lại bị người phát hiện. Tô Tử Mặc mang theo Cực Hỏa cùng Niệm Kỳ, đã đi ra bí cảnh, tiến vào đến Côn Luân khư trong. Đương ba người tiến vào Côn Luân khư một khắc, đều lộ ra rung động chi sắc. Trước mặt đánh tới chính là một cỗ cổ xưa man hoang khí tức. Dường như tại trong chớp mắt, ba người liền ngược dòng năm tháng, về tới thái cổ thời đại. Bởi vì Côn Luân giới tồn tại, nơi này là chính thức đoạn tuyệt với nhân thế. Muôn đời năm tháng đến nay, cũng chỉ có một Linh Lung tiên tử đã tới Côn Luân khư, lại còn sống ly khai. Nơi đây bảo lưu lấy thái cổ thời đại nguyên thủy nhất đồ vật cùng dấu vết. Nơi đây sở hữu kiến trúc đều cùng hiện nay kiến trúc khác khá xa. Đương nhiên, đại đa số cũng đã biến thành phế tích. Tô Tử Mặc ba người hướng phía cùng một cái phương hướng, chậm rãi đi về phía trước, ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Toàn bộ đều là phế tích, thi cốt, tất cả kiến trúc đều là thành lập tại phế tích phía trên. Đã liền cỏ cây thảm thực vật đều cắm rễ ở phế tích trong. Đi không bao xa, ba người thần sắc khẽ động. Ngay tại cách đó không xa, thấy được một bụi khác sát linh quả. Niệm Kỳ mọi nơi dò xét một phen, không có phát hiện nguy hiểm gì, mới bước nhanh về phía trước, đem cái này gốc sát linh quả thu thập hái xuống, đưa cho Tô Tử Mặc. Lúc trước, tại Côn Luân khư bên ngoài viên kia sát linh quả, trước hết nhất cho Cực Hỏa. Cái này một viên, tự nhiên trước cho Tô Tử Mặc. Người nhận lấy đi. Tô Tử Mặc mỉm cười. Niệm Kỳ quật cường lắc đầu, vẫn là kiên trì. Tô Tử Mặc đành phải đem sát linh quả thu vào. Ba người chưa có chạy ra rất xa, lại chứng kiến một cây sát linh quả. Phải biết rằng, tại Côn Luân khư bên ngoài, ba người du đãng hồi lâu, cùng vô số oán linh lệ quỷ chém giết tranh đấu, cũng chỉ là đạt được một viên sát linh quả. Nhưng ở cái này Côn Luân khư ở bên trong, lúc này mới đi không bao xa, đã liên tục chứng kiến hai gốc. Kể từ đó, ba người bọn hắn liền đều có được này cái linh quả rồi. Có sát linh quả tồn tại, ba người tại trùng kích đại thừa cảnh, trải qua thần thông kiếp hỏa hoạn thời, xác suất thành công năng gia tăng 3 thành nhiều. Sát linh quả tại thiên hoang đại lục lên www.bachngocsach.com sớm đã tuyệt tích. Không nghĩ tới, tại đây Côn Luân khư ở bên trong, ba người lại đạt được 3 khối. Thuyết thư lão nhân nói không sai. Cái mảnh này Côn Luân khư là một mảnh không biết chi địa. Mặc dù có cực lớn hung hiểm, nhưng cũng có được lớn lao cơ duyên. Nơi đây không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài địa bảo. Sát linh quả cũng chỉ là một cái trong số đó. Tô Tử Mặc trong lòng cũng dâng lên một hồi chờ mong. Có lẽ ở chỗ này, Thanh Liên chân thân có thể nhanh chóng lớn lên. Cái này sát linh quả tại Côn Luân Khư trong như thế thông thường. Nguyên nhân lớn nhất, ngoại trừ hoàn cảnh nơi này đặc thù, cũng bởi vì Côn Luân Khư trong người căn bản cũng không cần. Bởi vì bọn hắn không thể bước vào đại thừa cảnh. Cái này sát linh quả mặc dù là bảo vật, đối với bọn họ mà nói nhưng là gân gà. Cách chương.